Đỉnh cao phú quý, chương 1759. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên núi Vũ Ninh lúc đó không có A Bạc Duẫn ở đó, anh không biết Trình Uyên sẽ có bàn tay này, nhưng Đường Chiến đã ở đó. Vì vậy, khi Đường Chiến nghe thấy từ bên từ miệng Trình Uyên, anh lập tức nhận ra khi nào không hay, còn chưa kịp thông báo cho A Bạc Duẫn, thân thể liền nhanh chóng lui ra ngoài. Vì vậy, thật đáng tiếc cho A Bạc Duẫn. Nhìn thấy vô số mũi tên bay tới, hắn vô cùng kinh ngạc, muốn trốn tránh nhưng đã quá muộn, không còn cách nào khác hơn là khép chặt nắm đấm và giải phóng vòng bảo hộ tuyệt đối mạnh mẽ nhất của mình bằng sức mạnh toàn thân. Anh không bao giờ ngờ rằng Trình Uyên sẽ vẫn dự phòng trong tình trạng mất trọng tâm như thế này. Và điều khiến anh không ngờ hơn nữa là con dao xé xương này lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy. Bắp bắp bắp, không biết có bao nhiêu mảnh vỡ xuyên qua vòng bảo hộ tuyệt đối mà anh tự hào, rồi xuyên qua cơ thể anh. Cơ thể A Bạc Duẫn không ngừng run rẩy, máu bắn tung tóe khắp nơi. Đừng, lúc này Thương Vân vội vàng chạy tới, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cô vô cùng kinh ngạc, sợ hãi rồi ngã quỵ xuống. Đừng giết cha ta, chấm, chỉ là đã quá muộn. A Bạc Duẫn dường như bị đóng đinh trên mặt đất, cơ thể anh ta ngừng đung đưa, bởi vì các mảnh vỡ đã bắn anh ta vào một cái sàng, và anh ta không thể di chuyển. Đôi mắt anh nhìn Trình Uyên một cách hung tợn, ánh mắt đầy vẻ không tin. Mọi người có mặt cũng uể oải. Không ai có thể tưởng tượng được một cường giả sơ giai thần võ cảnh lại một mình khiêu chiến hai thần võ trung giai, hai giai đoạn sơ kỳ thần võ lại giết chết ba người bọn họ. Mọi người đều thầm ngạc nhiên. Thương Vân tỉnh dậy và nhanh chóng chạy đến, bắt gặp A Bạc Duẫn đang ngã về phía sau. Cha ơi, cô kinh ngạc kêu lên. Tuy nhiên, A Bạc Duẫn không thể nghe được nữa. Bởi vì Đường Chiến đề cập đến thức tỉnh, hắn mới có thể thoát khỏi cái này xui xẻo. Một tiếng, rầm, Trình Uyên cũng nặng nề ngã xuống đất. Nhưng ngay sau đó, hắn run rẩy chống đất chậm rãi đứng lên. Trong mắt Trình Uyên hiện lên một tia sáng đỏ, sắc mặt tuy rằng tái nhợt, khóe miệng nhếch lên cười, một vệt máu chậm rãi chảy xuống khóe miệng một cái. Nào, người tiếp theo, anh hét lên với mọi người. Tiếng hét lớn này đột nhiên khiến tất cả mọi người có mặt đều bị sốc và bất giác lùi lại một bước. Đường Chiến theo bản năng cũng dùng mình, ai dám bước tới và ai dám làm tiếp. Rõ ràng Trình Uyên đã ở cuối trận, và mọi người không tin rằng anh ta vẫn còn khả năng phản kháng, nhưng dù vậy, anh ta vẫn lao vào giết chết một kẻ mạnh có cảnh giới cao hơn mình. Biết đâu, anh ta vẫn còn một cầu thủ chống lưng. Hắn lần này đi không vững, hẳn là không có thành công, hiện tại chỉ là bịt bợm. Lúc này, Đông Tâm Tư, tuy nhiên, ngay cả khi anh ấy nói vậy, mọi người sẽ nhìn tôi và tôi sẽ nhìn bạn. Không ai muốn đi lên. Và vào lúc này, Đường Chiến, người đã bị áp lực đáng sợ của Trình Uyên, đột nhiên nhìn về phía Dương Duệ và những người khác. Ba vị tiền bối, nếu không ra tay, hơi quá đáng. Dương Duệ nhìn Vân Dĩ Hà cau mày nhưng không nhúc nhích. Lúc này, Liên Thiên đột nhiên bước ra. Lãng phí vô dụng, anh cười tâu toét, rõ ràng không phải anh đang mắng Trình Uyên mà là bốn người vừa hợp lực. Đường Chăn nghe vậy không khỏi khó chịu. Ý của ngươi là, bốn người, ngay cả một người có căn cơ tu luyện thấp hơn của ngươi cũng không thể giết được nhưng lại bị người khác giết chết. Bốn người các ngươi là rác rưởi sao? Thiên Tỷ chế nhạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Chiến giận dữ nhìn nhau, không khỏi khịt mũi một cái. Đừng quên, ngươi so với hắn cao hơn hai cấp trước đây không phải cũng đã từng đả thương hắn sao? Hơn nữa, ngươi tu luyện bao nhiêu năm, có bao nhiêu? Cách chương.